Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2124. Chương 2124. Hồng nhai động lực phiền não. Ngay tại đầu tháng để ở Nhất Lãng bắt đầu phát bán ra. Nhất Lãng từ hai đánh một trận tranh dậy liền bị Tây Phương Kinh Tế chế tài. Thẳng đến ngày hôm nay cũng không có hòa hoãn dấu hiệu. Bọn chúng kinh tế cũng chỉ dừng lại ở niên đại 80 trình độ. Bây giờ nếu như có người bước chậm ở Nhất Lãng đầu đường, tuyệt đối sẽ có một loại ở xem mười mấy năm trước ảnh phát triển cảm giác. Những cái kia ở thập niên 80 có thể nói chói mắt nhà lầu bây giờ đã lộ vẻ được vô cùng cũ kỹ. Những cái kia ở thập niên 80 tân tiến nhất xe hơi lấy bây giờ ánh mắt xem tựa như đồ cổ. Chính là bởi vì chế tài, Tây Phương sản xuất đồ cũng không bán cho một lãng. Cái này làm cho Nhất Lãng xã hội không có cập nhật cải tiến điều kiện. Nhất là những cái kia xe nhỏ, ở Nhất Lãng thành phố và hương thôn, thành một đạo đặc thù phong cảnh. Nếu như có ai thu thập lão gia xe yêu cự sang mua bán nghe lấy Vạn Phong đề nghị. Bọn họ ở Nhất Lãng nơi làm việc kinh trước Tết và năm sau đoạn thời gian này vận hành. Ở Nhất Lãng tìm được hai nhà có bối cảnh đồng bạn hợp tác. Đạt thành bán tải và xe nhỏ xuất khẩu hiệp nghị. Nhóm đầu tiên phát đi Nhất Lãng 500 chiếc bán tải và 500 chiếc gấu trúc đã ở trên cao qua. Tháng khải vận, đi qua gần một tháng lặn lội đã đạt tới Nhất Lãng. Không tân tiến nhu tính tự động tuyến. Đừng nói cuối năm chính là sang năm hắn cũng không làm được nhiệm vụ. Bây giờ có triển vọng, Văn Quang Hoa cũng chỉ cười ha hả đi trở về phủ. Nhân Nạp Hà bán tải phân xưởng tất cả công trình đều kết thúc. Chính thức bắt đầu làm việc bắt đầu khôi phục sản xuất bán tải. Tây Loan bây giờ nhưng mà có sống sinh 150.000 đài năng lực. Nam Loan bán tải chủ yếu cung ứng Hoàng Hà lấy bại địa khu. Tây Loan cung ứng Trường Giang lấy Nam lại chiếu cố lối ra. Cuối năm ngoái đầu năm nay lại lên một cái 50.000 đài năng lượng sản xuất tuyến. Đây là bởi vì cự giang mua bán phát triển buôn bán phạm vi sau mang tới biến hóa. Thiết kế xong rồi ta còn được tạo đi ra đi. Các người những thứ này đứng đi tiểu một chút không chân đau trò vui cũng biết nói. Quan Hải nổi giận là nổi giận. Xoay người liền hạ chế tạo điều này lớn sản xuất tuyến cơ hội thêm món mệnh lệnh. Bộ kiện chế biến xong còn muốn kéo đến Nam Loan xe hơi đi lắp đặt. Sau đó điều chỉnh thử. Không cái 3 tháng 4 tháng thời gian liền đừng hy vọng. Nam Loan nhỏ khí bên này bán tải năng lượng sản xuất lão cố định ở 100.000 sản lượng hàng năm lên. Mấy năm này liền không thay đổi động tới. Bây giờ ngược lại còn không có Tây Loan bán tải sản lượng lớn. Nam Loan xe hơi cũng không phải là đặc biệt sản xuất 60 xí nghiệp. Tổng không thể cầm xe khác ngừng đặc biệt mân mê nó chứ. Còn có 30 chiếc 50 cái này còn một chiếc không tạo đây. Chỉ riêng chỉ một cái thiết kế điều này sản xuất tuyến đoàn đội. Mấy chục người liền dòng dã bận làm việc 40-50 thiên tài thiết kế ra được. Cái này mới vừa thiết kế hoàn đã tới rồi một cái đòi mạng. Lại qua 3-4 cái tháng cũng không quá mới 7-8 tháng. Hoàn toàn tới đạt tới. Điều này cũng không có thể trách móc hắn cấp mát. 20 chiếc 60 lớn thẻ toàn bằng thủ công chế tạo bây giờ mới bàn giao công trình liền 8 chiếc, cái này còn có 12 chiếc, dựa theo cái tốc độ này đến cuối năm có thể cầm 60 bàn giao công trình cũng không tệ. Văn Quang Hoa vừa nghe đổi giận thành cười, có thời gian là được nha, chỉ sợ người không có ở đây hạn chế, có thời gian liền chứng minh có hy vọng, 3-4 cái tháng cái này không là vấn đề. Quan Hải có lý do nổi giận, một cái sản xuất tuyến, thông qua lắp đặt không cùng quy củ mấu chốt bộ kiện đạt tới sản xuất đồng loại hình không cùng. Thiết kế và không cùng cách thức sản phẩm, nghe là thật đặc biệt dễ dàng. Đầu lưỡi một quyển liền nói xong, nhưng là hắn muốn đưa cái này biến thành sự thật biết mất nhiều ít tinh lực. chịu đựng chết nhiều ít tế bào não sao? Lão bà hắn đã than phiền thủ tiết. Các ngươi những thứ này người đàn ông no tử không biết đàn ông đói tử cơ trò vui. Dù sao Hồng Nhai động lực mình năng lượng sản xuất vậy không thỏa mãn được tập đoàn Nam Loan cung. Ứng, tập đoàn Nam Loan tương lai còn sẽ có rất nhiều tín hiệu động cơ đẩy ra. Giúp đỡ một cái xí nghiệp dân doanh không là vấn đề. Điều kiện tiên quyết là có thể bảo đảm chất lượng là được. Năm nay nửa năm sau ta tìm đất xây dựng xây xưởng. Cuối năm ta liền báo cáo rời đi. Dù sao ta số tuổi cũng lớn. Lười phải cùng bọn họ một ngày hụp hạc với nhau. Đỏ như vậy ven núi động lực của cải ngươi xử trí. Như thế nào? Làm giá cả giao cho sau đó người. Ta còn có thể cho không bọn họ nha. Mặc dù xí nghiệp quyền sở hữu không phải ta. Nhưng là xí nghiệp dụng cụ cũng đều là ta đưa làm lên. Dĩ nhiên muốn làm giá cả. Mắt nhìn đây cũng là một khoản loạn nợ. Những chuyện này hắn lại không cách nào làm thiệp. Có thể về hưu sau này ngươi và ngươi nhi tử mình xây cái xưởng liền động cơ cũng được. Ta giúp đỡ ngươi. Vạn Phong và Giang Hồng Quốc cũng tham dự cái này hai cái xí nghiệp khai trương. Nghi thức Giang Hồng Quốc bây giờ cài đặt chi giả. Đã không cần xe lăn trợ giúp, mặc dù đi bộ không có người bình thường như vậy trôi chảy. Nhưng không lưu tâm người cũng không nhìn ra hắn và người thường có cái gì không cùng. Ở Hồng Nhai, Giang Hồng Quốc bây giờ cũng là tương đương có mặt bài người. Đi tới Hồng Nhai nơi nào vậy cũng là chỗ thượng khách tồn tại. Cả ngày lẫn đêm cũng là cãi vã sự việc không ngừng. Ta chuẩn bị về hưu. Trên quan trường dính dấp ta quá nhiều tinh lực. Dù sao ta cũng đến số tuổi. Ta chuẩn bị về hưu sau này mình làm. Tiểu Vạn, ngươi thấy thế nào? Vạn Phong cũng biết Hồng Nhai động lực quyền sở hữu vấn đề. Nếu như cái xí nghiệp này thúi cũng chỉ không người lý tới. Nhưng nó phát đạt liền mơ ước người tự nhiên sẽ đỏ con mắt. Nhóm thứ hai mua tính lập tức biên độ lớn gia tăng. Ở Tây Loan nhà máy trang thuyền liền 1.000 chiếc bán tải và nhỏ mặt. Ở Bột Hải Cảng sắp xếp 1.000 chiếc gấu trúc Hòa Thanh Phong. Những xe này phân biệt chứa ở hai chiếc cút trang thuyền lên lần nữa chạy về phía Nhất Lãng. Bất quá Giang Hồng Quốc cũng có phiền não tồn tại. Hồng Nhai động cơ Dieden ban đầu thuộc về tập thể xí nghiệp. Hắn chỉ là nhận thầu xí nghiệp quyền sở hữu cũng không thuộc về hắn. Từ động cơ Dieden phát đạt liền sau này, đánh nó chủ ý cũng chỉ có khối người. Hai cái xí nghiệp cùng một ngày bắt đầu sản xuất. Cái này hai cái tọa lạc ở Trấn Đại Anh xí nghiệp là Trấn Đại Anh giải quyết mấy trăm người vấn đề. Nghề nghiệp, hơn nữa vẫn còn ở hai cái xí nghiệp trước cửa hình thành một cái chợ mới. Cũng coi là có một cái nho nhỏ mua bán tuần hoàn vòng. Là địa phương kinh tế mang tới đáng vui biến hóa. Vì vậy nhóm đầu tiên tất cả 500 chiếc xe ở Nhất Lãng lộ diện một cái. Ở ngắn ngủi 3 ngày thời gian liền tiêu thụ không còn một mống. Nhóm đầu tiên xe thử nước thành công. Cự Sang mua bán lòng tin lớn bị khích lệ. Vạn Phong ở ban bố mở cửa máy chỉ thị sau đó. Trừ Hồng Nhai động lực bắt đầu gia tăng năng lượng sản xuất bên ngoài. Nam Loan động cơ nhà máy vậy tăng lên gấp đôi mình năng lượng sản xuất. Tháng 4 số 10, Nam Loan bán tải nhà máy bài ở Nhân Nạp Hà Chi Tân chính thức treo lên. Nhân Nạp Hà phân xưởng chính thức bắt đầu sản xuất buôn bán. Cùng lúc đó, Hồng Nhai động lực tập đoàn Nhân Nạp Hà phân xưởng cũng ở đây Nam Loan bán tải bên cạnh đốt bắt đầu. Làm việc dây pháo, đồng thời. Cự Sang mua bán vậy bắt đầu cầm xe hơi vận vào Cuba. Cái này cũng ở Nam Loan không có khuếch trương bán tải lớn sản xuất mà Tây Loan khuếch trương bán. Tải lớn năng lượng sản xuất nguyên nhân. Tốt, đến Nhất Lãng đi, nơi đó nhất định sẽ thỏa mãn người yêu cầu. Vì vậy, Nam Loan bán tải và gấu trúc xe ở Nhất Lãng vừa xuất hiện. Đối với Nhất Lãng người mà nói sinh ra đầy đủ rung động. Tân triều hình dáng,